Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159: Thuyết phục giáo dục. Cao Kiện tay dừng một chút, sau đó vừa giống như vuốt mèo như thế ở cổ Hạnh Nhi trên đầu vuốt lông sờ soạng mấy lần. Lần này cổ Hạnh Nhi rốt cục do bắt đầu căng thẳng đến chậm rãi thả lỏng. Thân thể cũng không lại run lên. Mấy phút sau, cổ Hạnh Nhi đầu nhỏ ở Cao Kiện trên đùi cọ cọ, tựa hồ muốn tìm cái càng tư thế thoải mái. Lúc này, nàng cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Cao Kiện ca ca, sau đó thì sao? Sau đó, người cũng biết ta là cục giám sát đặc biệt. Đương nhiên phải đối với hắn loại này ác liệt hành vi thuyết phục giáo dục. Cao Kiện phát hiện cổ Hạnh Nhi tóc rất thuận trượt, động tác trên tay căn bản dừng không được đến. Lại sau đó thì sao? Cổ Hạnh Nhi đem đầu vung lên một góc độ, để cho mình có thể nhìn thấy Cao Kiện cằm. Lại sau đó, hắn ở ta thuyết phục giáo dục dưới tự biết đối lý. Liên Liên từ cửa sổ nhảy xuống. Cao Kiện cười nói, phốp. Cao Kiện đem cổ Hạnh Nhi cho chọc phát cười. Đều nhảy lầu, quỷ mí tin ngươi là đang thuyết phục giáo dục đây. Đối với hai người kia, ngươi tính thế nào? Cao Kiện hỏi. Cổ Hạnh Nhi lắc đầu một cái. Hạnh Nhi cũng không biết, báo cảnh sát cũng không tốt lắm định tội. Cao Kiện mặc dù đối với phổ dị hình pháp học không nhiều, nhưng bởi vì hắn nhúng tay quan hệ, làm cho phạm tội quá trình bị tách ra thành hai bộ phận. Tào Hạo cắn chết không thừa nhận, tội trạng chủ yếu vẫn là ở Đan Lương trên người. Đan Lương đương nhiên nên vì nàng hành động trả giá thật lớn. Nhưng chủ mưu Tào Hạo cũng không thể bỏ qua. Cao Kiện ca ca, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Cổ Hạnh Nhi có chút không chú ý dáng vẻ. Dọn ra ở đi, tìm cái bảo an khá một chút tiểu khu, ở trường học bên cạnh thuê cái nhà. Cao Kiện nói, cổ Hạnh Nhi gật gù. Cho tới hai người kia, ta tìm cơ hội giải quyết một chút đi. Ngươi có cái gì mong muốn sao? Cao Kiện đối với cổ Hạnh Nhi sự tình thật để ý. Cổ Hạnh Nhi không chỉ đã cứu chính mình, còn giúp mình thu thập mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực. Đó là cái gì giao tình? Hy vọng bọn họ không muốn lại tìm ta phiền phức đi. Cổ Hạnh Nhi sắc mặt lờ mờ nói. Cảm tạ Cao Kiện ca ca. Lúc xế chiều, Cao Kiện bồi cổ Hạnh Nhi tìm nhà. Sau đó ở trường học bên cạnh thuê nhà trọ, cổ Hạnh Nhi vừa mới bắt đầu rất ngột ngạt, sau đó cũng chậm chậm thả ra, bắt đầu cùng Cao Kiện vừa nói vừa cười. Ăn xong cơm tối, Cao Kiện cùng cổ Hạnh Nhi tách ra, sau đó đi tìm Tào Hạo tính sổ. Tào Hạo ngày hôm nay vận may vẫn được, từ lầu 3 nhảy xuống chỉ là té bị thương chân trái, đi bệnh viện bó thạch cao. Trụ cái quẹo còn có thể tiếp tục bước đi. Chữa bệnh thời điểm Tào Hạo ngay ở hồi ức ở 306 sự tình. Lúc đó bởi vì quá sợ sệt đầu óc có chút đường ngắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình sợ không phải là bị dị năng giả trêu đùa chứ. Dân chúng đối với dị năng giả vẫn có nhất định nhận thức. Cảm giác bọn họ hô mưa gọi gió không gì không làm được. Cái kia giả thần giả quỷ tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Tào Hạo tính toán thời gian, Đan Lương gọi điện thoại cho mình nói sự tình thành trực tiếp đi khách sạn. Chính mình ngay lập tức chạy tới. Trước sau mười mấy phút, giả thiết thật sự có cái dị năng giả trốn ở cổ Hạnh Nhi trong phòng hù dọa chính mình. Cái kia 90% khả năng, người này là trước đó cùng Đan Lương thương lượng kỹ càng rồi. Bằng không việc này nhưng là quá thốn chứ. Cho tới động cơ đây. Tiền thôi. Đan Lương có thể thu tiền của mình bán đi bản thân. Vậy tại sao không thể là tiền? Ngược lại tái xuất bán chính mình đây. Ở Tào Hạo xem ra, Đan Lương chính là cái hơi nhỏ thông minh kẻ ngu si. Làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả. Tào Hạo nhường hai cái tiểu đệ lái xe đến Lữ Dương Đại học cửa. Sau đó cho Đan Lương gọi điện thoại, nói mình ở cửa chờ nàng, làm cho nàng đi ra một chuyến. Đan Lương xế chiều đi shopping, Tào Hạo cho 2 vạn khối tiêu hết 1 vạn 8, trở về phòng ngủ còn ở cái kia cùng bạn cùng phòng Huyễn đây. Liền nhận được Tào Hạo điện thoại, Tào Hạo không nói tỉ mỉ chuyện gì, nhưng Đan Lương tính toán thời gian, cảm thấy hẳn là hắn cùng Cổ Hạnh Nhi chơi hài lòng. Lại đây một lần nữa khen thưởng chính mình, Đan Lương đắc ý liền ra ngoài, sau đó ở cửa trường học nhìn thấy Tào Hạo xe, lên xe, Tào Hạo đem đầu từ ghế lái phụ trên giò ra tới nói. Đan Lương không nghi ngờ có hắn, trực tiếp lên xe, trên ghế sau còn ngồi một nam, mộc mặt cũng không nói lời nào, ô tô chậm rãi khởi động. Đan Lương lên xe sau đó sẽ chờ Tào Hạo khen nàng đây. Bởi vì nàng cảm thấy Tào Hạo tìm chính mình nên cũng nếu không có chuyện gì khác. Dĩ vãng đều là thương lượng làm sao lừa gạt Cổ Hạnh Nhi. Lần này rốt cục lừa gạt thành công. Có phải là đến chúc mừng một hồi? Có điều Tào Hạo không lên tiếng. Đan Lương nín mấy phút. Nhịn không được. Trước tiên mở miệng hỏi. Tào Hạo. Buổi trưa chuyện này thế nào rồi? Ngươi cảm thấy đây? Tào Hạo âm thanh vững vàng trả lời. Ta nào có biết các ngươi tình huống thế nào à? Đan Lương cười nói. Tào Hạo tâm nói ngươi tâm thái còn rất tốt. Có điều hắn cũng không vội vã nói hết lời. Một sẽ nói cho ngươi biết. Lái xe rất nhanh. Lại qua 20 mấy phút liền đến một khu biệt thự. Đan Lương hạ xuống thời điểm xem tới cửa ngừng mấy chiếc siêu xe. Mà Tào Hạo mở cửa thời Đan Lương sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới nhìn thấy Tào Hạo là trống quẹo. Trên đùi còn bó thạch cao. Ngươi chân làm sao? Đan Lương hơi kinh ngạc nói. Tào Hạo nhìn Đan Lương vẻ mặt. Cũng không rõ ràng nàng là thật không biết vẫn là trang. Nếu như nàng ở cùng chính mình diễn. Vậy coi như quá buồn cười. Ngã, đi vào lại nói cho ngươi. Tào Hạo là một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu nhường Đan Lương đi vào trước. Thẳng thắn nói, nhìn thấy Tào Hạo chân què rồi. Đan Lương có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng trước dự đoán chính là Tào Hạo chơi rất vui vẻ. Lại đây một lần nữa khen thưởng một hồi chính mình. Nhưng hiện tại tình huống như thế. Đan Lương cảm thấy dù cho chính mình dùng đầu gối nghĩ, Tào Hạo cũng là hài lòng không đứng lên. Hắn nhường ta tiến vào biệt thự làm gì? Bên trong không có người xấu chứ? Lúc này biệt thự cửa bị người từ bên trong mở ra. Đan Lương nhìn thấy tương tự party hóa trang, hai cái mỹ nữ chính bưng chén rượu từ trước cửa đi qua. Điều này làm cho Đan Lương thả lỏng chút. Người có tiền party thậm chí còn rất hấp dẫn nàng. Đan Lương gật gù. Tào Hạo một qua đi về phía trước. Đan Lương thì lại cùng Tào Hạo sóng vai tiến vào biệt thự. Mới vừa vào cửa, một tên béo đâm đầu đi tới. Hắn hòa triển hai tay. Ngữ khí vẻ mặt đều thập phần khuếch đại. Lớn tiếng cười nói. Ai nha nha ta Tích Hạo ca. Người đây là đi đâu sóng? Làm sao còn đem chân cho sóng bẻ đi một cái đây? Tên mập nói xong, liền muốn cho Tào Hạo một ôm ấp. Ngốc điểu cút ngay, Tào Hạo mắng tên mập một câu. Có điều nhìn ra được cũng không tức giận. Tên mập gọi Tôn Bác. Trong nhà cũng có chút tiền. Cùng Tào Hạo quan hệ không tệ. Tào Hạo què chân nháo có điều Tôn Bác. Cuối cùng vẫn bị tên mập cho ôm một hồi. Tôn Bác mới vừa lúc đi vào liền nhìn thấy Đan Lương. Nhưng là lúc này mới lộ ra phô trương vẻ mặt nói. Ta Tích Hạo ca, đây là ngươi đi đâu đem muội a? Đồng học, ha ha ha, tên mập nghe được đồng học. Lộ ra một đầy mỡ cười quyến rũ. Cho bên cạnh Đan Lương buồn nôn quá chừng. Ta nói Hạo tử, chính ngươi địa phương ngươi cái cuối cùng đến. Chơi đùa hàng hiệu là không? Một trung khí không đủ giọng nam từ bên trong truyền đến. Đan Lương quay đầu nhìn lại. đối diện lại đây hai nam hai nữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.